Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Tìm tòi trí nhớ, dù sao, Mạnh Mộng cũng sẽ không bởi vì hắn đau đầu, liền buông tha cho công kích hắn. Giống hắn loại này đối người khác đối bản thân đều ngoan nhân. Nàng chỉ cần không ngốc liền tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Bằng không, đến lúc đó không hay ho nhưng chỉ có nàng cùng người nhà của nàng. Hơn nữa, hắn cũng không giống Mạnh Mộng như vậy có một cái không gian. Cho dù khác thường có thể cũng tăng lên không đi nơi nào. Dị năng vốn là không phải là dùng không kiệt gì đó. Hắn như vậy luôn luôn cùng Mạnh Mộng đánh nhau. Dị năng tiêu hao trên thân thể tinh lực. Luôn luôn như vậy thân thể khẳng định liền chi không chịu được nữa. Mạnh Mộng có không gian chống đỡ tự nhiên không lo lắng hội dùng hết. Khả hắn lại không được. Hắn hiện tại liền tựa như một cái tử cầu thông thường nằm ở nơi đó. Một bên chịu đựng đau đầu mang đến tra tấn cùng trên thân thể không khỏe. Một bên còn muốn thừa nhận Mạnh Mộng bạo lực. Tại như vậy thể xác và tinh thần tra tấn hạ, hắn quả thực hận không thể lập tức sẽ chết mới tốt. Miễn cho đợi lát nữa còn muốn lại thừa nhận một lần tìm tòi trí nhớ thống khổ. Phải biết rằng cái loại này đau đớn, cũng không phải là hiện tại đau đầu có thể so sánh. Nếu nói hiện tại đau đầu là kim đâm lời nói, kia tìm tòi trí nhớ đau đớn là có thể nói là cắt thịt lấy tâm. Đáng tiếc, mặc kệ hắn lại không đồng ý cũng vô dụng, ở Mạnh Mộng đánh hắn đánh hết giận sau. Nàng liền bắt đầu dùng tinh thần lực đối hắn tiến hành rồi trí nhớ tìm tòi. Ở của hắn kia mỗi một tiếng kêu thảm thiết hạ, Mạnh Mộng rất nhanh sẽ lục soát bản thân muốn biết sự tình. Bất quá nàng còn không kịp tiêu hóa, nàng liền phát hiện gấp trở về Khang Thành thành chủ, hiện tại chính mang theo nhân hướng tầng hầm ngầm nơi này đến đâu. Nàng cũng không cố hiện tại liền tiêu hóa này trí nhớ. Đem người kia thu thập gì đó thu vào không gian sau. Nàng bước đi vào cái kia thông hướng ngoài thành thông đạo. Đợi đến Khang Thành thành chủ mang theo nhân đuổi đến nơi đây khi. Nhìn đến trừ bỏ một cái ngã vào máu tươi bên trong nhân ngoại. Cũng liền thừa lại này trụi lùi mật thất. Phía trước hắn phái người đưa tới được thứ tốt. Hiện tại tất cả đều biến mất không thấy. Thấy vậy. Hắn vội vã phái người hướng tới thông đạo nơi đó đuổi theo đi qua. Hy vọng chính mình người động tác nhanh chút, còn có thể bắt lấy cái kia tiềm vào nhân, cũng không biết còn có thể hay không đuổi theo. Sau đó, hắn liền bắt đầu quan sát nổi lên trên đất nhân tình huống. Hắn vẫn là chạy nhanh nhìn xem này cao nhân thế nào hảo. Phải biết rằng người này nhưng là chủ tử gia hắn chuyên môn mời về đến. Đối phó Nam Triều này tướng lãnh nhân A, nếu hắn đã xảy ra chuyện, chờ của hắn phỏng chừng chính là chỉ còn đường chết, phẫn nộ chủ tử gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, người này khả tuyệt đối không nên có việc hảo, bằng không hắn liền muốn đi theo cùng nhau không hay ho. Chỉ là xem này nhất máu tươi, còn có người nọ nằm ở nơi đó không hề phản ứng bộ dáng. Của hắn tâm sẽ không từ trầm xuống trầm, như vậy nếu còn có thể liền sống sót lời nói, phỏng chừng phải có kỳ tích mới được, nhưng là, vì của hắn mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, âm trầm một trương mặt ngồi xổm xuống thử thử của hắn hơi thở. Đáng tiếc, mặc kệ nàng thế nào thử cũng chưa dùng, cái gì cũng không có cảm nhận được, đừng nói là mỏng manh hô hấp. Liền ngay cả hắn không cẩn thận va chạm vào địa phương. Nhiệt độ cơ thể cũng đã bắt đầu dần dần biến mát lên. Đồng thời, này biến mát nhiệt độ cơ thể cũng làm cho hắn tâm biến mát lên. Thành chủ phủ nhân bị bất chi bất giác đồ một nửa. Chủ tử gia phải tới trấn thủ mọi người bị giải quyết. Còn chưa tính, hiện tại cư nhiên ngay cả chủ tử gia mời đến cao nhân cũng bị giết. Hắn thật không biết hắn còn có lý do gì, cầu chủ tử gia tha hắn này mệnh, Khang Thành bị thám tử lăn lộn tiến vào, còn bị người giết nhiều như vậy tuần thành binh lính, đây là của hắn thất trách, thành chủ phủ bị người đồ một nửa, chủ tử gia nhân đều bị diệt, thỉnh cao thủ cũng bị giết, hắn lại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phát hiện, còn bị nhân trốn thoát. Đây là của hắn vô năng. Hắn càng muốn trong lòng càng là sợ hãi khó an. Hắn biết rõ bản thân đem sự tình làm tạp hậu quả. Cũng rõ ràng chủ tử gia này tàn nhẫn thủ đoạn. Cho nên, hắn hiện tại đã không ôm hy vọng còn có thể sống đi trở về. Cũng không biết trong nhà được đến hắn chết đi tin tức. Có thể hay không từ chịu được. Bất quá, mặc kệ trong lòng hắn lại thế nào sợ hãi. Trong lòng suy nghĩ lại thế nào loạn, nên an bày sự tình hay là muốn an bày. Hắn đầu tiên là làm cho người ta đem người này thi thể nâng đi lên. Đưa hắn cùng này bị giết ám vệ nhóm phóng ở cùng nhau. Chờ hắn truyền tin tức được đến chủ tử hồi phục sau. Hắn nhìn lại là đem nhân đưa đến chủ tử ra nơi đó. Vẫn là ném vào bãi tha ma cùng này tử thi làm bạn. Sau đó. Hắn liền tự mình mang theo nhân truy vào trong thông đạo. Mặc kệ có thể hay không bắt đến người kia, hắn đều mau chân đến xem tình huống. Có thể bắt đến tiếng người hắn liền còn có lập công chuộc tội cơ hội. Nếu bắt không được lời nói, hắn cũng chỉ có thể chờ chủ tử ra đối hắn xử phạt quyết định. Mà bên kia, bọn họ muốn truy mục tiêu nhân vật Mạnh Mộng, lúc này đã đi đến ngoài thành Bắc Mục quân doanh đóng quân địa phương. Nàng đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút tuần tra tình huống. Chờ xác định bọn họ tuần tra quy luật sau, nàng này mới bắt đầu chuyển động. Nàng thừa dịp tuần tra đội ngũ giao tiếp ban thời điểm. Một cái lắc mình liền đi vào. Nàng đầu tiên là tránh ở một cái bọn họ nhìn không tới góc chết chỗ. Chờ tuần tra nhân đi rồi sau, nàng ngay tại trong quân doanh qua lại lên. Nàng một bên trốn tránh này tuần tra nhân. Một bên dùng tinh thần lực quan sát đến trong doanh trướng tình huống. Chờ xác nhận nghe không được cái gì tin tức hữu dụng. Nàng thế này mới hướng tới lương thảo chất đống địa phương mà đi. Đến nhà kho nơi này, nàng trước dùng tinh thần lực quan sát một chút bốn phía tình huống. Nếu phát hiện âm thầm có che giấu nhân, nàng liền trực tiếp dùng tinh thần lực đem nhân cấp giải quyết. Chờ xác định thanh lý sạch sẽ. Nàng này mới bắt đầu thanh lý khởi này ở trong này thủ vệ binh lính. Động tác nhanh chóng đem các loại mọi người giải quyết, nàng liền bắt đầu đánh cướp. Trước đêm này gian kho hàng lương thảo kiểm kê một phen thu vào không gian. Sau đó, lại đi một cái khác phóng quân lương kho hàng. Đêm này vàng bạc châu báu cũng thu vào không gian. Nàng này mới bắt đầu bản thân làm phá hư hành động. Đem trong không gian chuẩn bị tốt du cầm đi ra ngoài. Nhất hát ở tại này kho hàng hòa ly gần doanh trướng thượng. Sau đó, lại cố ý làm chút động tĩnh xuất ra. Đem phụ cận tuần tra đội ngũ hấp dẫn đi lại. Chờ bọn hắn đi cũng đủ gần. Nàng cầm trong tay hỏa chiết tử ném hướng về phía hát du nhà kho nơi đó. Liền lắc mình rời khỏi nơi này. Nàng mới vừa đi một thoáng chốc. Kia hỏa liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế thông thường nhiễm lên. Chẳng những đem nhà kho cùng doanh trướng đều thiêu, còn đem nàng dẫn tới được này tướng sĩ tất cả đều vây ở bên trong. Chờ Bắc Mục nhân phản ứng đi lại tới rồi nghĩ cách cứu viện khi. Những người đó cũng đã bị nhốt ở bên trong thiêu chết. Hơn nữa, bởi vì nàng phóng hỏa phía trước ở nhà kho cùng doanh trướng thượng hát du duyên cớ. Bắc Mục nhân mang theo thủy đến dập tắt lửa khi, hỏa chẳng những kêu bất diệt không nói, còn lửa cháy đổ thêm dầu dường như càng kêu càng vượng. Lại thiêu phụ cận một ít doanh trướng, cùng với này cứu hỏa cách gần tướng sĩ, đem Bắc Mục lĩnh quân trực tiếp cấp khí cái chết khiếp. Hết chương.